Không mừng. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Mân rất ít khi có thời gian cùng ăn cơm tối với tôi. Bọn họ ít nhất 9 giờ tối mới tan làm. Nhưng cũng có ngày em ấy kỳ lạ tan làm sớm. Về nhà trước tôi. Lúc tôi mở cửa ra em cười ôm tôi xoay một vòng. Hỏi, tối nay ăn gì? Em không phải lúc nào cũng muốn tối ưu hóa thời gian hay sao? Về trước anh sao không làm cơm đi? Tôi vẫn canh cánh quãng thời gian cô đơn qua trong lòng. Chính mình cũng không để ý. Giọng điệu lúc nói chuyện đầy gai nhọn. Em mệt mà. Phương Mân dùng giọng điệu nũng nịu trẻ con quen thuộc của mình. Thầy Thi, em nhớ đồ ăn anh nấu lắm. Tôi hừ một tiếng, mở tủ lạnh lấy ra hai quả trứng gà, nấu qua loa hai bát mì. Thật ra, đã lâu chúng tôi không ăn tối cùng nhau. Tôi hẳn nên nấu nướng có lòng hơn, tiếc rằng bản thân cũng không phải thánh nhân gì. Lòng vẫn tràn đầy oán trách em ấy, nên hoàn toàn chẳng để tâm mà làm theo ý mình. Hơi nhạt rồi, Phương Mân nhíu mày. Bưng chén vào bếp lấy thêm muối. Có điều em ấy có vẻ cũng không quá để tâm lắm. Sau khi ngồi lại, vô cùng hào hứng nói. Công ty em muốn khai thác thêm thị trường nước ngoài. Bắt đầu từ Đông Nam Á, em là người phụ trách hạng mục này. Vừa tốt nghiệp không bao lâu đã là người phụ trách chính. Thật ưu tú em ấy chắc là muốn tôi khen một câu như vậy. Nhưng điều tôi nghĩ lúc này lại chính là trước đây em ấy chưa bao giờ tỏ vẻ ghét bỏ đồ ăn tôi nấu trước mặt tôi. Chuyện đam mỹ, đi khoảng bao lâu? Khảo sát, nghiên cứu thị trường chắc tầm chưa đầy một tháng. Sau đó chắc sẽ rời đi. Em ấy nói, một tháng, hơn 700 giờ, chuyển nhà mới xong, gần một năm ở đây. Thời gian chúng tôi ở cùng nhau cũng không đến 700 giờ. Mì thậm chí cũng không còn muốn ăn. Tôi đặt đũa xuống, lạnh lùng nói, được rồi, đi đi. Nói xong lại cảm thấy mình quá lạnh lùng, liền ngẩng đầu lên nhìn em ấy một chút. Vừa vặn gặp phải đôi mắt cười nhẹ nhàng. Em cần thay rồi soạn một ít quần áo. Phương Mân chống cằm, ánh mắt long lanh sáng ngời. Thầy Thi, anh soạn sửa giúp em được không? Quần áo ở hết trong ngăn kéo ấy. Em tự đi lấy đi. Tôi có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt Phương Mân chỉ phút chốc đã hoàn toàn biến mất. Trong lòng đột nhiên tràn đầy khoái cảm trả thù. Loại bệnh lý dây dưa này khiến tim tôi sảng khoái nhưng cũng vô cùng chua xót. Phương Mân giống như ủy khuất đến tận trời xanh. Đột nhiên đứng lên chuẩn bị ra ngoài. Vậy trước khi xuất ngoại em sẽ ở chung cư công ty. Lại là giọng điệu này. Qua một thời gian nữa mới phải đi khảo sát nghiên cứu. Hiện tại chưa cần thiết phải dọn ra ngoài ở. Em ấy chắc là quá mệt mỏi với việc dây dưa mãi với tôi rồi. Muốn nhân cơ hội thông khí. Vậy tôi còn nhiều lời làm gì? Được, tôi nói. Cái mũ beret em thích ở ngăn tủ trong cùng. Có điều Indonesia nóng như vậy hẳn là không mang theo được. Phương Dân hít sâu vài hơi. Tực ở cạnh cửa, vẻ mặt đến là đau khổ. Anh không còn gì muốn nói nữa sao? Chúc em thuận buồm xuôi gió. Phương Mân hùng hổ đóng sập cửa bỏ đi. Cái cửa này mới được sơn lại. Giờ đã lại chóc ra nữa rồi. Tôi nhớ khi còn dạy ở Liễu Trấn. Bản thân luôn nói với các em học sinh rằng ra cửa cẩn thận nhẹ nhàng. Đóng cửa chớ nên ầm ầm tiếng vang. Đây là phép lịch sự cơ bản. Mình điên rồi nên mới chế như này đó. Ro là, chu men yao trinh na trinh phang, dai men si ye bu yao tai trông, chơ si di ben li mắc. Nhưng vế đầu có vẻ tác giả bị nhầm chữ trinh yao. Thuốc, thì phải, từ trinh và yao, nên, cần, phát âm giống nhau. Nên chắc lúc gõ pinyin bị nhầm á. Mình search thử thì câu này trên Google thì cũng không có. Google còn suggest sửa thành từ giao cơ. Giữa những người thân cận nhất thì không cần quá khắt khe lễ phép. Họ đều có thể cùng chịu đựng tính khí hay những cảm xúc tồi tệ nhất của đối phương. Tự tin làm được điều này thì dù là người thân hay người yêu cũng sẽ vĩnh viễn không rời xa. Tôi cùng Phương Mân ban đầu có lẽ cũng có tự tin như vậy. Qua một lúc lâu, tôi lấy bó hoa cắm trong lọ trên bàn trà ra, ném vào thùng rác. Sáng nay lúc đi chợ mua thức ăn thì tạt ngang một tiệm hoa. Nhất thời hứng thú nên tôi đã mua nó. Đầu tháng 9 vốn nên rất nóng. Trong nhà giờ đây lại toàn khí lạnh. Có lẽ cần một chút màu sắc tô điểm. Dù sao, hôm nay cũng quan trọng như vậy mà. Đúng, hôm nay không chỉ là ngày Phương Mân nhận thông báo sẽ dẫn đầu nhóm ra nước ngoài, mà còn là ngày kỷ niệm 7 năm chúng tôi bên nhau. Tôi mua hoa hướng dương, đại ý chính là chúc mừng. Nhưng xem ra cũng chẳng có gì đáng để mừng cả. Cách chương.